Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 56, đi gặp báo ân tự. Hôm nay buổi sáng, Triệu Nhiên nhận được Tính Chân Hòa Thượng hạ thiếp mời, nói là ngoài thành Bắc ngoại ô báo ân tự thức ăn chay làm tốt. Muốn mời thành thí chủ ra nếm thử, Triệu Nhiên hiện tại tập trung tinh thần chờ lấy đem, Tân Thành An. Bồi dưỡng được đến cũng tốt nắm chặt trở về Đại Minh, cho nên là không muốn đi. Nhưng suy tính một hồi, vị này Tính Chân Hòa Thượng dù sao cũng là Thiên Long Viện Kim Châm Đường Tây Đường Y Bát Tăng, loại người này chức vị không cao, quyền thế không nhỏ, không tốt tùy tiện đắc tội. Làm phòng hoành sinh ba chiết, liền cũng liền miễn cưỡng đáp ứng. Phật môn cùng đạo môn khác biệt, đạo môn có quán các cùng cung viện phân chia, Phật môn nhưng không có, to to nhỏ nhỏ Phật tự chỗ đều là, trong đó có chút là có tu hành, có chút là không có tu hành, tỉ như Hưng Khánh Phủ Bắc ngoại ô báo ân tự liền là một tòa không có gì đặc biệt phổ thông chùa, miếu, cùng nó nói báo ân tự là một tòa nghiêm chỉnh Phật tự. Không bằng nói nó là Hưng Khánh người dạo chơi ngoại thành thưởng ngoạn chỗ. Báo ân tự cách thành Bắc 5 dặm đất, xây ở phong quang như vẽ tiểu Tây Hồ bên cạnh, cỏ xanh nhân nhân, cây rừng xanh ngát, là cái đạp thành nơi đến tốt đẹp. Du khách nhóm thưởng ngoạn phong cảnh, vừa vặn đói bụng, thế là đến báo ân tự bên trong bố thí mấy cái tiền hương hỏa, dùng tới một bữa thức ăn chay. Tư vị tương đương không tệ, đi báo ân tự đường cũng tạm biệt, nghiêm chỉnh quan đạo, xe ngựa dùng không bao lâu liền đã tới cửa chùa bên ngoài. Xuống xe tiến cửa chùa, làm bộ buông tha sâu đồng tiền lớn, đốt ba nén hương, tại sư tiếp khách cùng đi mơ hồ đi thăm các nơi Phật đường. Bái các tôn Phật tổ Bồ Tát, trước sau bỏ ra bất quá thời gian qua một lát. Sư tiếp khách sớm qua được thông truyền, lòng dạ biết rõ, đem Triệu Nhiên dẫn về sau vườn, nơi này hồ nước đình tả, tinh xảo khả quan, cất giấu trong đó khắp nơi dùng cơm xương phòng, hoặc độc tòa nhà, hoặc liên bài, Triệu Nhiên nhìn qua hết sức quen thuộc. Kia sư tiếp khách cười nói, thành thí chủ, tệ chùa những này tiếp đãi khách hành hương môn đạo, vẫn là từ thành thí chủ Kim Ba hội sở nơi đó học được. Triệu Nhiên, a, một tiếng, chắp tay, không sao, không sao, cũng là có một phong vị khác, đem Triệu Nhiên dẫn đến một tòa tứ phía vờn quanh hoa thụ tiểu đình. Chỗ, sư tiếp khách liền rời đi, Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, đình tên, Tính Minh, trong đình ngoại trừ Tính Chân bên ngoài. Còn ngồi một vị khác hòa thượng, cùng Tính Chân tuổi tác tương tự. Hai tăng tại trong đình chắp tay trước ngực thi lễ. Thành thí chủ, Triệu Nhiên bận bịu đáp lễ. Gặp qua hai vị đại sư, Thiên Long Viện hòa thượng, trên thân đều có rất đậm thế tục khí. Không phải nói người tục, mà là nói lây dính rất nhiều trong thế tục khói lửa. Tính Chân cũng không nhiều như vậy nghi thức xã giao. Trực tiếp mở miệng giới thiệu, thành thí chủ, đây là Bần Tăng Chi Giao, cũng tại Thiên Long Viện làm việc Minh Giác Sư Đệ. Triệu Nhiên sững sờ, tỉnh ngộ lại, chỉ vào đình hàng hiệu biển cười nói, Tính Minh Đình, khó trách, khó trách. Tính Chân cùng Minh Giác hai tăng đều tại Thiên Long Viện Kim Châm Đường cộng sự, một cái là Tây Đường Y Bát Tăng, một cái là chấp sự tăng. Hai vị này đã có thể tại Thiên Long Viện kiếm ra giá trị ti đến. Nói rõ đều là có cảnh giới tu hành. Theo lý thuyết tu hành tăng nhân bình thường sẽ không đi chủ động kết giao phổ thông phàm nhân. Nhưng bởi vì mình không hiểu thấu quấn vào đạo môn tu sĩ Đoan Mộc Xuân Minh, chứng đạo, sự kiện. Cho nên kết bạn Tính Chân quá trình liền tương đối tự nhiên. Mà vị này Minh Giác. Tính Chân trước đó nói hắn là thư pháp, kẻ yêu thích. Hôm nay gặp nhau, Triệu Nhiên cảm thấy rất khả năng cùng mình Kim Ba hội sở Đông gia thân phận có quan hệ. Về phần bại lộ thân phận một chuyện, Triệu Nhiên không phải cực kỳ lo lắng. Hắn cùng Tính Chân đánh qua mấy lần quan hệ, đã coi như là làm quen. Đã trước đó Tính Chân không có lấy Phật Môn Thần Thông xem hắn bản tướng, về sau đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Bởi vì Triệu Nhiên hiện tại đã nghĩ thông suốt, không có gì đặc biệt kết giao ở giữa. Người bình thường chỗ nào sẽ không có việc gì liền dùng thần nhìn chung ngươi bản tướng đâu. Thậm chí ngay cả ý nghĩ thế này cũng không lớn sẽ sinh ra. Nếu như thật có loại này hòa thượng, vậy hắn não mạch kín thật không phải người bình thường có thể hiểu được được. Cho nên Triệu Nhiên cùng hai vị Thiên Long Viện tăng nhân ở chung cũng coi như nhẹ nhõm. Thưởng thức trà thơm, nói chuyện lý thú, không có quá nhiều áp lực. Nói, chủ đề liền chuyển đến mấy ngày trước đây phát sinh Đoan Mộc Xuân Minh, chứng đạo, sự kiện. Thiên Long Viện mặc dù đối ngoại phong tỏa tin tức, ban bố lệnh cấm khẩu, nhưng ba vị này đều là sự kiện người trong cuộc. Lúc ấy đều tại hiện trường, cho nên không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật. Cùng Tính Chân so sánh, Minh Giác muốn hơi có vẻ bay lên nhảy thoát một chút. Là cái rất yêu nói chuyện tính tình, vài câu ở giữa liền đem Phật Môn phương diện tổn thất đều nói cái rõ ràng. Kia Trương Cửu Giai thần phù uy lực thực sự quá mức cương mãnh một ít, trực tiếp đối ở đây rất nhiều tăng nhân tạo thành thảm liệt sát thương. Hiện trường hơn 10 tên các chùa tăng nhân tại chỗ viên tịch, hơn 20 tăng thụ thương, ngoài ra ở đây quan viên cùng quân sĩ tử thương càng là mấy trăm. Trong đó tổn thất lớn nhất chính là Cao Đài Tự, hai tên La Hán cảnh cao tăng toàn bộ đánh chết tại chỗ. Có thể nói nguyên khí đại thương. Giới Đàn Tự cùng Văn Thiên Tự trấn giữ hai vị Bồ Tát cũng đồng dạng thụ thương không nhẹ. Nghe nói tu vi đều có chút bất ổn. Thiên Long Viện phương diện, Bồ Tát cảnh Xâm La Đại Sư đứng mũi chịu sào, ngũ tạng đánh rách tả tơi, đến nay còn tại trị liệu bên trong. Coi như trị liệu tốt, chỉ sợ không có 3-5 năm công phu khôi phục không được. Thậm chí cảnh giới cũng có thể bị đánh rớt. Cái này tổn thất có thể nói tương đương thảm trọng. Xâm La Đại Sư cảnh giới tu vi, đấu pháp thực lực, tại toàn bộ Hạ Quốc Phật Môn bên trong, đều là đỉnh giai, chỉ là bất đắc dĩ đụng phải thần phù hiện thế. Không có ngay tại chỗ bỏ mình đã coi như là kết quả tốt. Cho nên cũng có người ở trong đó bênh vực kẻ yếu, vụng trộm oán trách trưởng lão Đường. Sử Quyết chỉ là một cái hoàng quan tu sĩ, không nên cắt cử Xâm La Đại Sư tự mình xuất thủ. Đương nhiên những người này đều là sau đó ra cát, loại nhân vật này đồng dạng cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Nhưng Triệu Nhiên cho rằng Thiên Long Viện an bài khẳng định không chỉ Sử Quyết một cái hoàng quan đơn giản như vậy. Từ sau bỏ ra hiện con kia cự trưởng liền có thể dòm đốm. Minh Giác lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngày đó Bần Tăng đang trực ở ngoại vi, chưa từng tại xem trên hình dài, nếu không khả năng hôm nay chỉ thấy không đến thành thí chủ. Tính Chân cùng Triệu Nhiên cũng đều đem mình tránh thoát một kiếp ngọn nguồn nói, ba người đều là sợ không thôi. Minh Giác nói, nghe Thâm Tú thủ tọa lời nói, tờ phù lục này cho là cửu giai thần phù không thể nghi ngờ. Uy năng hơn phân nửa vẫn là chợ kia yêu đạo đào tàu. Đạo môn có cái danh mục, kêu cái gì hư thực động thiên huyễn chân phù, ước chừng là 3000 thế giới ở giữa vãng lai nhảy lên trời ý tứ. Thâm Tú thủ tọa còn nói, như chương này cửu giai thần phù là dùng đến đấu pháp cái chủng loại kia. Ở đây tất cả mọi người không để lại một điểm vết tích. Triệu Nhiên thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là loại kia trong truyền thuyết về thành phù A. Cửu giai phù lục quả nhiên cực kỳ biến thái. Nếu là mình tương lai có thể luyện chế cửu giai thần phù, đây chẳng phải là phương thế giới này đi ngang không ai dám quản sao? Nói đến Đoan Mộc Xuân Minh, Tính Chân cùng Minh Giác hai tăng đối với hắn cảm giác đều phi thường quái dị. Minh Giác nói, Thiên Long Viện bên trong chư vị trưởng lão cùng thủ tọa đều nói. Cái này yêu đạo có lẽ tu hành công pháp cần tại giữa sinh tử mới có thể thể ngộ phá cảnh. Triệu Nhiên làm liên quan sự tình sâu hơn tương đối người biết chuyện. Như thế suy đoán là có căn cứ. Vậy đối với Thiên Long Viện đám hòa thượng này tới nói. Cái này suy đoán lại là làm sao tới đây này? Minh Giác lộ ra, Kim Trâm Đường mấy ngày nay vẫn đang bận rộn chuyện này. Bọn hắn động viên tất cả nhân thủ, tại những năm gần đây các loại phong phú trong tư liệu. Rốt cục tra được vị này Đoan Mộc Xuân Minh ghi chép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.